thỉnh thoảng thì phụ họa một vài câu. Hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của Tiêu Tuyển Liên. Trên bàn tất nhiên có một bánh gato. Tiêu Chí Viễn đưa tay ra, đưa phong bì đỏ cho Ninh Phi. Chị dâu, quà sinh nhật của Tuyển Liên. Ninh Phi cũng không từ chối, mỉm cười nhận lấy. Lạc Lạc cố gắng bê một hộp quà còn cao hơn cả nửa người mình. Lớn tiếng nói, anh, còn cái này nữa. Ông già mặt mày rạng ngời. Lạc Lạc cũng chuẩn bị sao? Lạc Lạc nghiêm trang gật đầu thật mạnh. Tất nhiên Tử Quan biết những thứ này đều là nằm trong câu nói đã chuẩn bị ổn thỏa rồi của Iris ban sáng. Thật không ngờ có thể lừa được từ trên xuống dưới khiến ai cũng hài lòng. Nhân lúc mấy đứa trẻ đang mở quà, cô hơi tò mò hạ giọng hỏi. Anh tặng gì vậy? Tiêu Chí Viễn liếc cô một cái. Anh cũng lắc đầu, là bộ đồ chơi gì gì ấy Iris đã nói nhưng anh cũng chẳng nhớ rõ. Ăn xong bữa tối, dì mang hai đứa trẻ vào nhà trong. Ông già như thường lệ gọi hai đứa con trai cùng vào phòng sách bàn công việc. Trong phòng khách chỉ còn lại Tử Quan và chị dâu Ninh Phi. Tử Quan từ lúc vào nhà họ Tiêu cũng không phải là không phải chịu áp lực gì. Lúc trước, hôn lễ của Tiêu Chính Bình được mệnh danh là hôn lễ thế kỷ. Tiệc cưới được tổ chức dựa vào yêu cầu của cô dâu. Bay đi Hy Lạp cử hành, tiêu tốn mấy chục triệu, thế mà lúc Tử Quan vào cửa nhà này lại im lặng không một tiếng động. Gia đình chỉ coi như là thêm một cô con dâu nữa tuy ông già không nói năng gì. Đối xử với hai con dâu rất bình đẳng, bất động sản, đồ trang sức tặng cho cô cũng không ít thế nhưng Ninh Phi vẫn luôn khinh thường cô. Huống hồ kết hôn đã 4 năm, Tiêu Chí Viễn vẫn luôn che giấu. Chưa công khai tình trạng hôn nhân càng khiến người ta không kìm được mà đoán giả đoán non không biết năm đó Tang Tử Quan dùng thủ đoạn nào mới có thể vào làm dâu danh môn. Tử Quan không phải không biết thái độ của chị dâu. Có điều cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Dáng vẻ khúm núm ngày thường càng khiến Ninh Phi thêm đắc ý Tử Quan. Chú hai dạo này rất ít về nhà phải không? Có một hôm chị đi spa với bạn. Đã rất khuya rồi mà vẫn gặp chú ấy đang ở cùng một người khác. Trong giọng nói của chị ta có một loại biểu cảm trong lòng ai mà chẳng biết. Tựa như là cố ý khiến Tử Quan khó xử. Tử Quan nhấp một ngụm trà, đang định tìm cách trả lời đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau. Giọng nói của Tiêu Chí Viễn lịch sự mà lạnh lùng. Chị dâu trông thấy em hôm nào vậy? Sao không tới chào hỏi? Ninh Phi hơi ngượng, bèn dùng nụ cười lấp liếm. Lúc chị nhìn thấy chẳng phải chú đang bận sao? Anh đi tới bên cạnh Tử Quan. Lạc Lạc đâu? Tử Quan thuận miệng trả lời. Ở nhà trong, anh chùm bàn tay của mình lên tay cô. Không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Lúc hai người cầm tay nhau đi vào đến nhà trong, Tiêu Chí Viễn chợt dừng bước. Hờ hững nói, chị dâu. Chị biết cuối tuần trước em đã giúp anh cả ỉm đi bao nhiêu cái tít trên báo giải trí không? Sắc mặt Ninh Phi trắng bệch, chị ta hiểu rất rõ chồng mình, cũng phải đến chục cái chứ chẳng ít lại là đi với ngôi sao showbiz mới nổi nào đó chơi bời lăng nhăng rồi bị chụp ảnh. Sau cùng vẫn là Tử Quan đánh vỡ không khí yên ắng khó xử này. Chị dâu, chúng em đi trước. Ninh Phi miễn cưỡng cười nhìn họ đi vào nhà trong rồi đi ra ngoài cổng lớn. Tiêu Chí Viễn bỗng dừng bước, thì thầm gì đó bên tai Tử Quan. Tử Quan lập tức đẩy anh ra, sắc mặt tựa như đang làm nũng. Đối với Ninh Phi mà nói, một màn như vậy đúng thật là một cái tát rất mạnh. Tràn đầy mỉa mai, nhưng chị ta cũng không biết rằng, trên thực tế, hai người dựa sát vào nhau. Trông như thể đang hôn môi trong lúc ấy lại đang dương cung bạt kiếm. Sắc mắt Tiêu Chí Viễn cực kém. Tang Tử Quan, người khác coi thường em. Nói những lời khó nghe như vậy mà em cũng để im. Tử Quan hơi nhíu mày. Mỉm cười châm chọc, anh tức giận cái gì chứ? Lẽ nào chị ấy nói sai ư? Hay là anh thấy làm vậy mất mặt anh? Đôi mắt anh hơi nheo lại. Nơi sâu thẳm trong con ngươi sáng rực. Dường như đang phải nỗ lực áp chế điều gì to lớn lắm. Nhưng hình như Tử Quan không nhận ra. Từ góc độ của cô có thể trông thấy chị dâu đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô đột nhiên cười tươi như hoa. Nhón chân. hành động rất bất ngờ hôn phớt lên đôi môi mỏng của anh. Loại hương vị này rất nhạt, giống như mùi thơm ngan ngát của vỏ quýt, trong khoảnh khắc đã đi vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng đối phương. Trong lúc Tiêu Chí Viễn vẫn đang ngẩn ngơ, giọng nói của cô lại như một cây thân leo nhỏ, không từ bỏ mà quấn chặt lấy người ta. Tiêu Chí Viễn, có một chuyện anh nên hiểu rõ mỗi lần tới ăn ở đây. Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là sự châm chọc của chị dâu, mà là phải ở cùng với anh, giả vờ thân mật tròn một buổi tối. Anh buông cô ra, ngược lại mỉm cười không hề tỏ ra giận dữ. Vậy những ngày tiếp theo sợ là cô sẽ càng thấy khó chịu hơn đấy. Tử Quan giật mình, ý gì? Bên khóe môi mỏng của Tiêu Chí Viễn là ý cười rất nhạt. Ông già không yên tâm để tôi làm chủ việc thu mua. Bảo anh cả đi liên hệ trước, thành lập riêng một nhóm nhỏ, tiến hành hợp tác cùng tôi. Nụ cười của anh vẫn chưa kéo dài đến đôi mắt, Tử Quan bỗng cảm thấy hiện tại người đàn ông này vừa kiêu ngạo lại vừa cô đơn. Cho dù anh cố gắng thêm bao nhiêu nữa nhưng bản thân vẫn không có được sự tín nhiệm của bố. Anh dự tính làm gì? Giọng nói của Tử Quan chậm lại. Chẳng làm gì hết, một dự án tối kỵ nhất chính là có hai người điều hành. Tôi bỏ Tiêu Chí Viễn nhẹ nhàng bật cười, cứ nhìn thấy ông ta là thấy nuốt không trôi. Cách chương.